Ông bố siêu phàm, chương 43, khủng hoảng gia tộc của ông ngoại, góc truyện audio.com, Vũ Hàm, Lục Trần nhìn thấy người cô gái, vô thức mở miệng. Cô gái này chính là em họ của anh Mạc Vũ Hàm. Anh là anh Trần, Mạc Vũ Hàm ngây người nhìn vào Lục Trần, có một chút không thể tin được. Ừ, chính là anh đã đến thủ đô. Lục Trần gật đầu, không phải cậu chú nói rằng anh đã chết rồi sao? Mạc Vũ Hàm tự hỏi, ở thủ đô anh thực sự đã chết rồi. Lục Trần không giải thích chi tiết lý do, anh tin rằng với đầu óc của Mạc Vũ Hàm chắc chắn cô ấy sẽ đoán được lý do. Quả nhiên, Mạc Vũ Hàm gật đầu, mặc dù không rõ nguyên nhân, cô nghĩ rằng phải có một lý do đặc biệt nào đó, Lục Trần mới giả chết ở thủ đô. Hôm nay là ngày giỗ của cô, gia đình không ai có thời gian, vì vậy em đến đây để thắp hương cho cô. Mạc Vũ Hàm nói rồi cầm hoa và trái cây để lên bia mộ của mẹ Lục Trần. Đợi Mạc Vũ Hàm thắp hương xong, Lục Trần mới hỏi. Ông ngoại và bà ngoại có khỏe không? Vâng, sức khỏe ông ngoại bà ngoại rất tốt. Phải rồi, anh Trần, anh và em về đấy thăm họ nhé, nếu họ thấy anh vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ vui mừng lắm. Vài ngày trước em biết được chú đã giải tán Lục gia rồi bỏ đi, ông bà còn nhắc đến anh và cô, bà ngoại còn buồn bã cả nửa ngày. Mạc Vũ Hàm nói, lần sau đi, hiện giờ anh không tiện để gặp ông bà. Nghĩ đến lời của ông Vân trước đó, Lục Trần dự định tạm thời không gặp gia đình ông ngoại, mắc công sẽ dò gì tin tức về việc anh đến thủ đô. Ồ, được thôi, Mạc Vũ Hàm gật đầu. Anh họ rời xa thủ đô với một cái chết giả, chú đã giải tán gia đình họ Lục và rời xa thủ đô, cho thấy gia đình anh họ chắc đã xảy ra sự việc nghiêm trọng, vì vậy Mạc Vũ Hàm hiểu Lục Trần. Đúng rồi, đừng nói với ai về việc gặp anh hôm nay. Lục Trần dặn dò, nếu để mẹ cả anh ấy hay được tin tức, bà ta chắc chắn sẽ đến tìm Mạc Vũ Hàm để hỏi anh ta ở đâu, chỉ gây rắc rối cho Mạc Vũ Hàm. Vâng, em biết rồi. Mạc Vũ Hàm gật đầu. Khi họ mới bước ra khỏi nghĩa trang, họ thấy một chiếc A8 đậu cạnh xe của Mạc Vũ Hàm, và rồi một nam một nữ bước ra khỏi chiếc A8. Người đàn ông rất đẹp trai và người phụ nữ cũng rất xinh đẹp. Mạc Vũ Hàm, đây là bạn trai của cô không? Quê mùa thế này cô cũng thích ư? Mắt nhìn của cô kiểu gì thế? Người đàn ông nhìn Lục Trần và cười đùa. Anh ấy là, Mạc Vũ Hàm nghĩ về những lời của Lục Trần và dừng lại giữa chừng. Hừm, tốt hơn một số người đạo đức giả. Mạc Vũ Hàm cười lạnh lùng. Khuôn mặt của người đàn ông rất khó coi, chê cười và nói. Cũng phải, vài ngày nữa khi gia đình họ Mạc của cô phá sản, cô cũng sẽ từ một công chúa thành lọ lem, cô tìm những người quê mùa như vậy là phải rồi. Người đàn ông nói xong, dẫn người phụ nữ vào nghĩa trang. Gia đình họ Mạc phá sản, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong ấn tượng của Lục Trần, doanh nghiệp của ông ngoại vẫn rất suôn sẻ mà. Mạc Vũ Hàm lưỡng lự và nói, 2 tháng trước công ty nhà mình đã mua được một dự án trị giá 1,5 tỷ ở khu Tây Thành, ngân hàng cho vay 1 tỷ, không biết tại sao, ngân hàng đột nhiên thay đổi quyết định trong 2 ngày qua. Yêu cầu gia đình mình trả tiền ngay lập tức, Lục Trần nghe xong đã hiểu rõ mọi chuyện, công việc kinh doanh của ông ngoại anh hoàn toàn phụ thuộc vào bố anh. Bây giờ, bố anh đã giải tán gia đình họ Lục và rời khỏi thủ đô, điều đó có nghĩa là người ủng hộ lớn nhất của Mạc Thị đã biến mất. Chỗ dựa đã mất chắc chắn sẽ bị cắt thể. Góc truyện audio.com, lực khác đàn áp, tình hình hiện tại của Mạc gia tôi sợ rằng không chỉ là khoản nợ của ngân hàng, tôi sợ rằng những kẻ bất hòa với Mạc gia cũng sẽ nắm lấy cơ hội để giở trò. 1 tỷ đúng không? Nói với ông ngoại, anh có thể giúp được. Lục Trần nói, thật sao? Mạc Vũ Hàm rất hạnh phúc nhìn vào Lục Trần đáp. Đúng, nhưng em không thể nói cho họ biết thân phận của anh. Vậy đi, coi như anh mua cổ phiếu dưới hình thức đầu tư, cả quá trình chỉ gặp em thôi. Lục Trần gật đầu, vâng, em sẽ về và nói với bà ngoại ngay. Mạc Vũ Hàm gật đầu, bây giờ không phải là cậu cả phụ trách doanh nghiệp Mạc Thị sao? Lục Trần hơi ngạc nhiên, ông ngoại và bà ngoại đều ở tuổi 60 hơn, còn không buông tay sao? 2 người lớn tuổi này kiểm soát cũng dữ dằn quá. Không, ông nội không còn kiểm soát nữa, nhưng bà nội không chịu buông tay. Bà nói rằng bố chú ba và không hữu dụng lắm, chuẩn bị đào tạo anh họ đi thừa kế bà. Mạc Vũ Hàm lắc đầu. Mạc Tiểu Sơn, cái tên đó chịu thay đổi rồi à? Mạc Tiểu Sơn là con trai của cậu ba Lục Trần, lớn hơn anh 2 tuổi, một tay chơi điển hình, vì vậy Lục Trần có chút nghi vấn, bà nghĩ gì thế, Mạc Tiểu Sơn không có khả năng gì cả. Thay đổi gì đâu, vẫn như vậy, nhưng anh ấy rất giỏi diễn xuất trước mặt bà. Mạc Vũ Hàm nói, Lục Trần mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng một người sắc sảo như bà mà không thấy được khả năng thực sự của Mạc Tiểu Sơn ư. E rằng đó là ý tưởng của trọng nam khinh nữ rồi. Thế bây giờ tình hình của công ty thế nào? Bà có nói gì không? Lục Trần hỏi tiếp, vẫn vậy thôi, sự kiện lớn thì phải qua bà xét duyệt, những việc nhỏ khác sẽ được anh họ xử lý, những người như em đều giúp một tay cho anh họ. Thực ra khủng hoảng của gia tộc này cũng là do anh họ quá kiêu ngạo, dựa vào sự hỗ trợ của chú mình, đờ đắc tội rất nhiều người ở thủ đô. Sau khi chú bố anh rời đi, liền bị người ta trả thù. Mạc Vũ Hàm nói, Lục Trần im lặng một hồi, và đột nhiên hỏi, em có muốn trở thành chủ tịch của doanh nghiệp Mạc Thị không? Hả, Mạc Vũ Hàm lắc đầu, em không có tài năng đó. Mặc dù Mạc Vũ Hàm đã nói vậy, Lục Trần vẫn nhìn thấy một ánh mắt mong chờ và không thể nhịn cười. Em không phải không có tài năng đó, em sợ rằng bà ngoại sẽ không đồng ý thôi. Thấy Mạc Vũ Hàm không nói, Lục Trần lại nói. Vậy đi, việc này giao cho anh, nhưng anh đầu tư nhiều tiền như vậy, anh không muốn tới lúc đó bị thua lỗ. Anh Trần yên tâm, em chắc chắn sẽ khiến cho việc kinh doanh của Mạc Thị ngày càng tốt hơn. Mạc Vũ Hàm hào hứng nói. Được rồi, vậy em đưa anh về khách sạn trước, anh sẽ ở lại thủ đô vài ngày. Lục Trần gật đầu và lên xe của Mạc Vũ Hàm. Lý do muốn Mạc Vũ Hàm khống chế Mạc Thị là vì anh biết rằng Mạc Tiểu Sơn là một tên vô dụng, còn Mạc Vũ Hàm thông minh và khéo léo, khi học trung học đã thể hiện tài năng kinh doanh rồi. Mặc dù là ông ngoại của mình, nhưng anh cũng không muốn 1-2 tỷ của anh bị mất trắng. Mạc Vũ Hàm dẫn Lục Trần tìm một khách sạn để ở lại, và trở về Mạc gia ngay. Lúc này, ai nấy trong gia đình họ mà có một nỗi ám ảnh. Tất cả số tiền mà ngân hàng cho vay đã được đầu tư vào dự án, hơn nữa cũng đã tiêu tốn gần một nửa số tiền đó, hoàn toàn không có tiền để trả lại ngân hàng. Cũng tại chú hết đang yên đang lành giải tán gia đình họ Lục làm gì chứ? Nếu không phải ông ấy làm điều ngu ngốc như vậy, liệu ngân hàng có dám thúc giục? Cocchuyenaudio.com, khoản nợ không? Mạc Tiểu Sơn nói giọng rất khó chịu. Thì đó, cũng chả biết chú đang nghĩ gì, dù ông ấy không còn ai để thừa kế, nhưng gia đình chúng tôi tốt với ông ấy như thế cơ mà ông ấy không biết chia một ít tài sản cho mình sao? Mạc Tiểu Vân nói theo giọng khó chịu, ông ấy nhiều tài sản như vậy cũng không chia chút ít cho mình, chắc là muốn sau khi chết đem tiền vào quan tài. Mạc Thanh Tùng, cha của Mạc Tiểu Sơn, cầu nhỏ một cách lạnh lùng. Hầu hết các thành viên gia đình họ Mạc đều bất mãn về cách làm việc của Lục Thiên Hành. Được rồi, tôi kêu mọi người đến không phải nghe những lời phàn nàn của mấy người. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giải quyết khủng hoảng hiện tại. Bà lão mắt lời mọi người, mặc dù bà cũng rất khó hiểu về cách cư xử của con rể, nhưng bà biết rằng ở giai đoạn này không phải là lúc để phàn nàn. Bà lão lên tiếng, mọi người đều im lặng, nếu họ có cách thì họ đã không phàn nàn về Lục Thiên Hành vào lúc này. Bà nội, cháu có giải pháp cho cuộc khủng hoảng gia tộc này. Ngay sau đó, Mạc Vũ Hàm cuối cùng cũng đứng dậy lên tiếng. Nghe những lời của Mạc Vũ Hàm, ánh mắt của mọi người chuyển sang cô. Cách chương.